Từ Hokage bắt đầu, chương 409, Nasuki lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Saikai học viện, Nasuki phòng làm việc ngồi trên bàn làm việc. Nasuki gương mặt tràn đầy bất an. Chấm, không hiểu sao thời gian gần đây nàng cứ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra một dạng. Từ trước đến giờ nàng còn chưa từng cảm thấy bất an như vậy qua. Trực giác của nàng cho biết nhất định là sắp có chuyện xảy ra, hơn nữa nhất định là có liên quan đến nàng. Ngươi có ổn không a Nasuki? Chan, dạo này ta thấy ngươi có chút không ổn a. Ở trước mặt nàng Misaki một mặt lo lắng nhìn nàng nói. Ta có không sao, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều nên có chút mệt mỏi. Nasuki lắc đầu nói, kể từ khi Uchiha Rosen tên kia đi lên Itogami đảo đến bây giờ cả đống chuyện liên tiếp xảy ra. Kanase Kanon nhân tạo thiên sứ kế hoạch Rudolph Erstad thánh nhân di thể bị lấy đi, Akatsuki Kozu cùng Uchiha Rosen xung đột, Nalakovara tiểu đảo bị phá hủy. Cả đống chuyện xảy ra khiến cho nàng đau đầu không thôi. Gần đây lại xảy ra mấy chuyện do Uchiha Rosen nữ nhân nhóm gây ra khiến cho Nasuki hận không thể đi tìm Uchiha Rosen cho hắn một trận. Nếu như Rosen mà biết nàng ý nghĩ lúc này nhất định sẽ hô to oan uổng a cùng Akatsuki Kozu nổi lên xung đột lấy đi thánh nhân di thể và phá hủy tiểu đảo đúng là lỗi của Rosen nhưng mà những chuyện khác đều là trong nguyên tắc sẽ xảy ra sự kiện. Bây giờ lại bị Nasuki đem mọi chuyện đổ lên đầu Rosen, không oan uổng thì là cái gì? Cũng đúng a, dù sao Uchiha Rosen tên kia cùng nữ nhân của hắn gây ra quá nhiều chuyện khiến cho người khác đau đầu. Misaki gật đầu, nói tới đây Misaki không khỏi có chút hâm mộ Uchiha Rosen nữ nhân nhóm. Người nào người nấy đều là hiếm có đại mỹ nữ, không chỉ là gương mặt xinh đẹp mà vóc người còn rất tốt. Hoàn toàn chính là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, các nàng quá hoàn mỹ. Mấy ngày gần đây các nàng ở Itogami đảo khắp nơi đi dạo khiến cho không ít người chú ý, thậm chí là các nàng còn rất nổi tiếng. Một đám hiếm có nữ thần đi chung với nhau không muốn bị chú ý cũng không được. Có không ít ma tộc muốn đối với các nàng ra tay, bất quá mà kết quả có thể đoán được. Không bị các nàng chém giết tại chỗ thì cũng là bị bắt về làm vật nghiên cứu. Điều này khiến cho Itogami đảo ma tộc giảm đi một thành. Cũng vì vậy mà không có ai dám tiếp cận các nàng. Nasuki canh gác đổi, hay công ma sư đám người đều không dám đối với chúng nữ làm gì. Chúng nữ không chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn nữa sau lưng các nàng còn có Rosen chống lưng nên canh gác đội cũng chỉ có thể đối với các nàng một mắt nhắm một mắt mở. Có lần Akatsuki Kozu nhìn thấy chúng nữ đang đối với một cái ma tộc hành hạ. Là một cái thích hay xen vào chuyện của người khác NGJ ngốc chưa kịp tìm hiểu chuyện gì liền xông lên. Kết quả liền bị chúng nữ hành cho một trận bị thương thế nặng nề đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Đang cùng Misaki nói chuyện thì Nasuki đột nhiên giật mình. Có chuyện gì sao Nasuki? Chan, Misaki nghi hoặc nói, ta cảm giác được Itogami đảo đang rất không ổn định. Nasuki gương mặt nghiêm trọng nói, trên Itogami đảo cũng không phải là chưa từng xuất hiện không gian vặn vẹo, 10 năm trước đã từng xuất hiện một lần. Cũng là do nàng bạn tốt Todoroki Aya gây nên, mà mục đích là muốn đem trên đời này tất cả dị năng cho xóa bỏ. Đem trên thế giới toàn bộ dị năng xóa bỏ, nghe qua quả đúng là rất điên rồ. Nhưng mà bây giờ Todoroki Aya đang bị giam trong ngục giam kết giới, không thể nào gây ra chuyện này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là người nào gây ra đây, Todoroki Aya bây giờ thì đang bị giam trong ngục giam kết giới. Cho nên nàng không thể nào làm ra chuyện này. Không lẽ là Uchiha Rosen? Misaki nói, nếu là hắn mà nói thì đúng là có thể. Nasuki gật đầu, đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nói không chừng chuyện này cũng có liên quan đến Uchiha Rosen. Người rốt cuộc lại muốn làm gì đây Uchiha Rosen? Nasuki lo lắng lẩm bẩm. Uchiha Rosen tên kia trên người có rất nhiều bí mật cũng rất thần bí. Hắn muốn làm gì Nasuki cũng không đoán trước được, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho nàng mấy ngày nay bất an. Chấm, không biết chuyện này có liên quan đến Aya không, nếu thật sự có liên quan như vậy thì nguy to a, Nasuki lẩm bẩm. Nhắc đến Aya lúc Nasuki sắc mặt đại biến, nhưng sau đó liền lắc đầu. Nàng vừa mới nghĩ đến một khả năng nhưng mà nàng cũng không chắc chắn lắm. Chỉ mong là điều nàng lo lắng sẽ không xảy ra a cách chương.